Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 23. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 151: Nhất kiếm động thủy. Không còn võ công. Bạch Ly Đồng Quân nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Lý Tiên Sinh ở phía sau. Nếu Lý Tiên Sinh thiên hạ tuyệt thế này không còn võ công, như vậy chỉ dựa vào bản thân liệu có thể thắng được cái vị đường chủ Bách Hiểu Đường hay không? Nhưng mà câu trả lời của Lý Tiên Sinh vừa rồi có vẻ như đã thừa nhận. Thu thủy quyết của ngươi là do ta dạy, ngươi có nghĩ rằng sẽ thắng được ta không? Cơ Nhược Phong dùng cây côn trong tay chỉ vào Bạch Ly Đồng Quân. Bạch Ly Đồng Quân liếm mép, đặt tay lên chuôi kiếm. Không thử thì làm sao mà biết, dù sao Tây Sở kiếm ca của ta là do Nho Tiên chỉ dạy. Lớn lối! Cơ Nhược Phong tung người nhảy lên, một côn đánh thẳng xuống, khí thế kinh người. Làn nước sông Dịch Thủy vốn là phẳng lặng, lập tức nổi sóng gió. Bạch Ly Đồng Quân lập tức rút kiếm, kiếm quang lóe lên. Bất Nhiễm Trần đã giao chiến với thanh trường côn kia. Giọng điệu Cơ Nhược Phong thoáng một chút kinh ngạc. Ngươi tiến bộ nhiều hơn trong tưởng tượng của ta. Tuổi tác chúng ta sắp xỉ nhau, đừng có ra vẻ trưởng bối để mà giáo huấn giảng bối chứ. Bạch Ly Đồng Quân gầm lên một tiếng, hất thẳng lên trên, xoay người dùng kiếm. Kiếm khí nhắm thẳng vào Cơ Nhược Phong. Cơ Nhược Phong tay phải cầm côn, tay trái nâng nhẹ, đột nhiên vạch một cái. Chỉ bằng tay không, đã gạt phăng cái luồng kiếm khí kia đi. Bạch Ly Đồng Quân mới cả kinh. Như vậy cũng được sao? Cơ Nhược Phong lùi lại phía sau một bước, hạ xuống đất vững vàng, dung trường côn, giạt áo không gió mà bay. Đây chính là chênh lệch tuyệt đối về mặt cảnh giới, không có cách nào. Lý Tiên Sinh nhẹ nhàng nói, tuy Bách Lý Đồng Quân từng đạt đến cảnh giới tự tại địa cảnh trong lúc cùng đường, nhưng mà trong tình huống bình thường, y chỉ là kim cương phàm cảnh đỉnh phong, còn cách tự tại địa cảnh một lằn ranh. Còn đường chủ của Bách Hiểu Đường Cơ Nhược Phong, tuy là còn trẻ tuổi, nhưng đã là cường giả tiêu giao thiên cảnh mà thiên hạ đều biết. Lấy kim cương đấu tiêu dao sao? Không sợ phá hỏng cái tiền đồ tươi sáng hay sao? Đường chủ nói đùa rồi, tiền đồ tươi sáng của ta đang ngồi sau lưng. Ta tránh né mới là phá hỏng chứ. Bạch Ly Đồng Quân đánh ra một đóa kiếm hoa, định sử dụng Tây Sở kiếm ca mà mình ép đáy hòm. Chẳng qua cái lần trước, đối phó với tên gia các dân giả mạo, y dùng Tây Sở kiếm ca trong lúc đối phương trọng thương cho nên mới có tác dụng. E là lần này không có kết quả tốt như vậy rồi. Cây côn của Cơ Nhược Phong đột nhiên nâng lên, lại đột nhiên giáng xuống. Bạch Ly Đồng Quân cách cây côn còn tới 3 trượng, nhưng mà lại cảm thấy trên lưng bị đánh một đòn, thân thể ngã thẳng xuống đất. Muốn bò dậy, nhưng mà lại cảm thấy có một luồng lực lượng cường đại ép thẳng xuống, có làm sao cũng không có động đậy được. Đã nói rồi mà, đây là trên là tuyệt đối về mặt cảnh giới, không có cách nào. Lý Tiên Sinh nói nhẹ như là mây gió, cứ như là Bách Lý Đông Quân đang quỳ rạp dưới đất, không có liên quan gì tới mình. Tiên Sinh, Bách Lý Đông Quân chống kiếm xuống đất, cố gắng đứng dậy, nhưng có dùng hết sức lực cũng chỉ là miễn cưỡng quỳ một gối dưới đất. Sau này đi lại trên giang hồ phải nhớ cho kỹ, nếu chiến đấu một chọi một mà kém hai cảnh giới thì cứ bỏ chạy là được, đừng có ôm tâm trạng cầu may làm cái gì. Nếu chỉ chênh lệch có một cảnh giới thì có thể tìm cơ hội một đòn đoạt mạng. Tự tại giết Tiêu Dao lúc trẻ ta còn từng làm. Lý Tiên Sinh vẫn đứng trên góc độ người xem. Bạch Ly Đồng Quân đã mệt tới mức mồ hôi đầy đầu, y bất đắc dĩ. Tiên Sinh, con liều mạng như vậy là vì ai? Đi lại trên giang hồ còn phải biết một điều, đó là khi mình có thể chạy thì cứ chạy, không cần phải lo cho người khác. Lý Tiên Sinh tiếp tục nói. Bạch Ly Đồng Quân cười khổ, nhưng bây giờ đâu có chạy được. Cơ Nhược Phong chậm rãi đi tới, điểm nhẹ cây côn trên lưng của Bạch Ly Đồng Quân, khiến cười ngã sắp xuống đất. Cơ Nhược Phong nhìn Lý Tiên Sinh. Tiên Sinh có thể nói cho ta đáp án không? Lý Tiên Sinh ngáp một cái, lười nhác dựa vào xe ngựa. Ngươi còn chưa có hỏi cơ mà. Được, Tiên Sinh, vấn đề mà ta muốn hỏi, ngươi là ai? Cơ Nhược Phong trầm giọng nói. Lý Tiên Sinh cười nói, ta là Lý Trường Sinh thiên hạ đệ nhất. Cây côn của Cơ Nhược Phong nhẹ nhàng điểm 3 cái lên vai của Bách Lý Đồng Quân. Bách Lý Đồng Quân cảm thấy là toàn thân như là bị kiến bò, đau đớn bằng chết. Cơ Nhược Phong trầm giọng nói, Lý tiên sinh, xin hãy nghiêm túc trả lời câu hỏi của ta. Bạch Hiểu Đường được tôn là thiên hạ Bách Hiểu, hóa ra là nhờ làm vậy sao? Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, Cơ Nhược Phong thu côn xoay người. Người tới có gương mặt tuấn tú, nhưng mà trong ánh mắt toát lên một vẻ quý phái. Tiểu tiên sinh của học đường, Thiên Khải Lan Gia Dương, cứu hoàng tử họ Tiêu. Tiêu Nhược Phong. Ta còn tưởng cái lần này Lý tiên sinh chỉ mang theo một mình tiểu đệ tử. Cơ Nhược Phong nắm chặt trường côn, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Tiêu Nhược Phong mỉm cười. Đúng là lần này sư phụ không có gọi ta tới, là ta tự tới tiễn sư phụ. Nhưng mà không ngờ lại gặp Cơ đường chủ ở đây. Lý tiên sinh ngáp một cái. Không cần phải hàng nguyên, rút kiếm thì rút kiếm, dung côn thì dung côn, đánh một trận đi. Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Tiên sinh, có ai đối xử với đồ đệ như ngài không chứ? Chẳng phải lúc ở Điêu Lâu Tiểu Trúc, Tiểu Bạch Lý đã giúp cho con phá tàn chướng ngại, lên tới tiêu giao thiên cảnh sao? Con đánh với cái thằng nhóc đeo mặt nạ này, trước kia tỷ lệ thắng chỉ có 1/10, bây giờ ít nhất cũng có 3/10. Đánh thắng thì con bắt hắn, sang năm viết tên con lên võ bảng. Con muốn giết cái gì thì giết, vụ mua bán này không có lỗ đâu. Đánh thua thì hắn cũng không có dám giết con, dù sao con cũng là Lan Gia Dương mà. Lý tiên sinh lớn tiếng nói, Tiêu Nhược Phong rút thanh hảo khuyết đứng hạng 10 trên kiếm phổ ra, chỉ vào Cơ Nhược Phong. Tiên sinh nói có lý, vậy thì đánh thôi. Hảo khuyết kiếm, ta có được xem kiếm pháp truyền quốc của họ Tiêu Liệt Quốc không? Giọng nói của Cơ Nhược Phong lại toát lên một vẻ sung sướng. E là không rồi. Người trả lời là Lý tiên sinh. Lý tiên sinh nói đầy ẩn ý. Nó luyện Liệt Quốc kiếm pháp không có được tốt. Ta có một bộ kiếm pháp tên là Thiên Hạ Đệ Nhị, do ta sáng tạo ra từ trước đây rất lâu. Ý tưởng lúc đó là ta xưng đệ nhị, ai dám xưng là đệ nhất. Nhưng mà nó không có học được bộ kiếm pháp này, trong lúc tức tối lại trở về tự sáng tạo ra một bộ kiếm pháp tên là Thiên Hạ Đệ Tam. Đúng vậy, Thiên Hạ Đệ Tam. Tiêu Nhược Phong nâng kiếm. Kiếm thuật trong thiên hạ sau Lý tiên sinh của học đường là tới ta, cho nên kiếm pháp này tên là Thiên Hạ Đệ Tam. Trường kiếm được dung lên, sóng nổi cuồn cuộn bên bờ sông Dịch Thủy. Bạch Ly Đồng Quân cảm thấy mọi trói buộc trên người lập tức đã biến mất. Điểm mũi chân thối lui đến bên cạnh Lý tiên sinh. Y thở hổn hển hỏi, tiên sinh, ai sẽ thắng? Hắn vừa vào tiêu giao thiên cảnh, cảnh giới chưa có ổn định, không có đánh nổ cái thằng nhóc của Bách Hiểu Đường kia. Lý tiên sinh nhún vai, kiếm khí của Tiêu Nhược Phong cực kỳ cương mãnh, ép xuống như là núi Thái Sơn, chỉ trong chốc lát đã khiến cho Cơ Nhược Phong lùi lại vài chục trượng. Bạch Ly Đồng Quân sửng sốt, như vậy mà còn không thắng được sao? Trong lúc trò chuyện, Cơ Nhược Phong đã cầm côn lao ngược trở lại, dùng côn đánh xuống. Kiếm pháp của người là Thiên Hạ Đệ Tam hả? Côn này của ta tên là Côn Đả Thiên Hạ. Keng một tiếng, trường côn đánh lên hảo quý kiếm, hất văng cả Tiêu Nhược Phong cả kiếm vào trong lòng sông Dịch Thủy. Lý tiên sinh mới thở dài một tiếng, chẳng qua chỉ là danh kiếm xếp hạng 10, làm sao mà so bì được với Vô Cực Côn. Chương 152 Thiên Hạ Duy Ngã. Tiêu Nhược Phong điểm mũi chân vẽ ra một gợn sóng dài trên mặt sông Dịch Thủy, thối lui tới tận bờ sông bên kia mới hạ xuống đất vững vàng. Hắn dùng thanh trường kiếm gạt bọt nước trên người, thở dài một tiếng tán thưởng, côn pháp hay lắm. Di thiên hạ thức, thương đức bất thắc, phục quy du vô cực. Côn này của ta tên là Vô Cực Côn, Thiên Hạ Đệ Tam, tuy rất là lớn lối nhưng mà đứng trước mặt của ta vẫn không có coi là cái gì. Cơ Nhược Phong ngạo nghễ nói. Tiêu Nhược Phong dung trường kiếm lên, tạo thành một con sóng lớn, dung làn sóng nước đánh thẳng xuống, đồng thời gầm lên một tiếng, Bạch Lý Đồng Quân. Bạch Lý Đồng Quân lập tức bước lên, nội công quy tên là Thu Thủy Quyết, đương nhiên gặp thủy càng mạnh, Bất Nhiễm Trần trong tay mới nhẹ nhàng dung lên, dẫn dắt con sóng lớn kia ép thẳng về phía Cơ Nhược Phong. Mọi người không có đánh được, vậy thì hai người, đây là phong phạm của học đường sao? Cơ Nhược Phong mới cười lạnh một tiếng, nâng côn chém con sóng lớn kia thành hai nửa. Chỉ thấy sau cơn sóng, hai thanh trường kiếm đã đánh thẳng tới trước mặt. Hắn xoay người một cái, một chân đạp lên Bất Nhiễm Trần, mượn lực điểm một cái, một côn đập vào thân Hạo Quý Kiếm, lại đánh văng Tiêu Nhược Phong ra ngoài. Hắn xoay người một cái, mặt nạ ác quỷ đối diện với Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân trong lòng phát lạnh, mới vội vàng lao về phía sau. Từng nghe là đường chủ Bách Hiểu Đường Cơ Nhược Phong, tuy còn trẻ tuổi nhưng mà võ công đã vượt qua đường chủ đời trước. Hôm nay được thấy, xem ra đồn đại không sai. Tiêu Nhược Phong cười khổ nói. Bách Lý Đông Quân dừng lại bên cạnh Tiêu Nhược Phong, nhỏ giọng nói. Làm sao bây giờ? Đánh không có lại rồi. Cơ Nhược Phong quay sang phía Lý Tiên Sinh. Tiên Sinh, bây giờ nên làm cái gì đấy? Lý Tiên Sinh ngắm nghía cái roi ngựa trên tay. Thực lực của ngươi, trong số những người dưới 30 tuổi khắp thiên hạ, ngươi có thể xưng là vô địch. Hơn 30 tuổi, chỉ có 10 người thắng được ngươi, còn giết được người nhiều nhất 3 người. Cơ Nhược Phong bình tĩnh nói, ta biết, trong 3 người này chắc chắn là có ta. Lý Tiên Sinh tiếp tục nói, Cơ Nhược Phong không có phủ nhận, chỉ nói, nếu tiên sinh còn dùng được võ công. Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân chậm rãi thối lui đến bên cạnh Lý Tiên Sinh. Tiêu Nhược Phong trầm giọng nói, tuy ta không có thể thắng được hắn, nhưng mà ít ra có thể cầm chân hắn. Đông Quân, ngươi dẫn tiên sinh về Thiên Khải Thành đi. Không về, Lý Tiên Sinh mới trực tiếp nói. Tiêu Nhược Phong do dự một chút, vậy thì chạy về phía trước, trốn càng nhanh càng tốt. Không chạy, Lý Tiên Sinh trả lời rất đơn giản. Tiêu Nhược Phong lau mồ hôi trên trán. Vậy chỉ có nước liều mạng thôi. Không liều, Lý Tiên Sinh khẽ mỉm cười. Trong lòng của Tiêu Nhược Phong bình tĩnh hơn một chút, xem ra tiên sinh có cách rồi. Từ khi mà Tiêu Nhược Phong biết Lý Tiên Sinh, hễ là có Lý Tiên Sinh, như vậy chuyện gì cũng giải quyết được. Hắn kính trọng và ngưỡng mộ uy thế của Lý Tiên Sinh, đồng thời nỗ lực học tập theo Lý Tiên Sinh, cho nên sau này mới có cách gọi tiểu tiên sinh của học đường. Như vậy, nếu hôm nay Lý Tiên Sinh đã nói không về, không chạy, không liều, thì chắc chắn là đã có cách. Cơ Nhược Phong chống trường côn xuống đất. Sao mà các ngươi phải như vậy? Ta chỉ muốn một đáp án thôi. Đúng vậy, hắn chỉ muốn có một đáp án. Ta nói cho hắn đáp án là đi được rồi. Sao phải phiền toái vậy chứ? Cuối cùng, Lý Tiên Sinh cũng xuống khỏi xe ngựa, tiện tay rút thanh Bất Nhiễm Trần của Bách Lý Đông Quân ra. Ông giơ tay búng nhẹ lên mũi kiếm, tạo ra một tiếng tranh nhỏ. Chẳng qua nếu muốn biết đáp án thì cơ đường chủ phải đáp ứng với ta một chuyện. Cơ Nhược Phong mới hỏi, chuyện gì? Thân phận của vị tiểu tiên sinh của học đường sau lưng ta, e là người còn biết rõ hơn ta. Thiên Khải Lan Gia Dương, Bắc Ly Cửu Hoàng Tử. Chuyện hắn cần làm sau này, người tới giúp hắn. Lý Tiên Sinh cười nói. Tiêu Nhược Phong mới sửng sốt. Chuyện hắn cần làm, nếu thật sự có Bách Hiểu Đường trợ giúp, có thể nói như hổ thêm cánh. Chuyện của triều đình, Bách Hiểu Đường không có tham dự. Cơ Nhược Phong lắc đầu nói. Thế thì không có gì bàn rồi. Lý Tiên Sinh thở dài một tiếng, giơ thanh Bất Nhiễm Trần. Vẫn phải đánh sao? Tiên Sinh đang phô trương sao? Cơ Nhược Phong cười lạnh nói. Bất Nhiễm Trần dung xuống, Cơ Nhược Phong múa côn chắn đòn, thân thể đã bị đánh bay ra ngoài. Trong lòng hắn cực kỳ hoảng hốt. Lý Tiên Sinh vẫn còn võ công. Cơ Nhược Phong đề khí vài lần, cố ổn định thân hình. Nhưng mà ngay sau đó, Lý Tiên Sinh chém ra từng kiếm một, không một chút kết cấu, không có nói đạo lý, cứ như tùy tiện múa loạn. Nhưng mà lại đánh cho Cơ Nhược Phong thất bại tàn tác, không ngừng lui lại, thối lui cho đến tận bờ sông bên kia. Lý Tiên Sinh cầm kiếm hạ xuống, nghiêng đầu nói, giờ thì sao đây? Cơ Nhược Phong nắm vô cực côn, cánh tay rung nhẹ. Mấy ngày nay, ngươi cố ý sao? Người trong giang hồ nguy hiểm rõ nhiều, dù sao ta cũng phải giữ lại chút thủ đoạn. Lý Tiên Sinh cất bước nhảy lên, hạ xuống sông Dịch Thủy, một chân đạp lên sóng nước như là dẫm lên đất bằng. Bách Lý Đông Quân cả kinh, đây là cái võ công gì? Trên giang hồ có không ít võ công có thể đạp lên sóng, nhưng mà hầu như võ công nào có thể đứng trên sóng giống như tiên sinh lúc này. Muốn làm vậy phải hòa hợp với thiên địa, với khí, với tự nhiên. Tiêu Nhược Phong nói, một cơn sóng từ đệ tử của ta không đánh chết được người, vậy ta dẫn nước của cả con sông lên, có thể đánh chết người được không? Lý Tiên Sinh cười hỏi. Cơ Nhược Phong nắm chặt lấy vô cực côn, phẫn nộ quát, xin được thấy thần tích của tiên sinh. Có dũng khí, không hổ là họ Cơ. Lý tiên sinh giơ cao trường kiếm gầm lên một tiếng. Nước trong sông lớn, lên bầu trời. Ông mới tung người nhảy lên, trường kiếm vừa nhấc lên, chỉ thấy toàn bộ của nước sông Dịch Thủy đều được bị ông dẫn theo thanh kiếm này. Dưới ánh trăng, sông Dịch Thủy lao thẳng lên trời. Lý tiên sinh cầm kiếm, dẫn dắt, đang đứng như là tiên nhân. Lý tiên sinh nhìn xuống Cơ Nhược Phong vẫn không có lùi bước, thở dài, cất cao giọng nói. Ngươi muốn đáp án? Được, ta sẽ nói cho ngươi đáp án. Đâm sâu vào trong giang hồ 30 năm, dùng danh tiếng của học đường khiến cho giang hồ kinh hãi là ta. 60 năm trước, cầm song kiếm ấm lạnh, đánh một trận thắng Ngụy Trường Thụ và danh kiếm Sơn Trang, tự xưng là Côn Luân kiếm tiên là ta. 9 năm trước, một bộ áo dài, một thanh kiếm gãy, chặt đứt cái đường Đông Chinh của ma giáo, cũng là ta. 120 năm trước, kiếm khách uống rượu ngủ sai, làm thơ với thi tiên, vẫn là ta. Còn điều người muốn biết nhất, 150 năm trước, một mình sáng lập Bách Hiểu Đường là ta lúc đầu. Tiên nhân vỗ đỉnh đầu, kết tóc nhận trược sinh. Năm nay, ta đã là 180 tuổi rồi, ta đã là một lão tổ tông của ngươi, ngươi còn dám dừa cồn với tổ tông ngươi sao? Làm càn! Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân trợn mắt há mồm. Lý tiên sinh không chỉ một lần nói mình là tiên nhân trường sinh, nhưng mà bọn họ đều cho rằng ông chỉ nói đùa. Nhưng mà nhìn Lý tiên sinh giờ phút này, nào có nửa điểm đùa bỡn chứ? Cơ Nhược Phong đứng trước con sóng lớn đang dâng trào, trường bào phất phới, hắn không có sợ hãi, thậm chí còn có vẻ hưng phấn. Thế mà lại là thật sao? Sao cứ nhất quyết đòi nghe đáp án này? Lý tiên sinh mới thở dài, nước sông kia đột nhiên sụp xuống. Cuối cùng, Lý tiên sinh chỉ tùy tiện dùng kiếm một cái. Mặt nạ của Cơ Nhược Phong bị chém thành hai nửa để lộ ra gương mặt trẻ trung bên dưới. Gương mặt đó không ngờ lại giống Lý tiên sinh tới vài phần. Chương 153, một vị thiếu niên. Sông Dịch Thủy phẳng lặng trở lại, Lý tiên sinh mới cầm kiếm chậm rãi hạ xuống, đạp lên gợn sóng lăn tăn. Cơ Nhược Phong nhìn Lý tiên sinh trước mặt lẩm bẩm. Trên đời này thật sự có thuật trường sinh bất lão, mãi cho tới giờ phút này, tận mắt chứng kiến, ta mới dám tin đó là sự thật. Trên đời này, làm gì có trường sinh bất lão, chỉ là ở lại thế gian, sớm muộn gì cũng có ngày trở lại. Chẳng qua, ta đã bị nhốt ở nhân gian, không cách nào mà trở lên trời. Lý tiên sinh từng bước một bước trên mặt nước, chậm rãi đi về phía Cơ Nhược Phong. Mỗi bước chân, gương mặt của Lý tiên sinh phát sinh biến hóa, khôi phục lại cái vẻ trẻ trung, mặt mày càng thanh tú. Ông bước tổng cộng là 30 bước, vì vậy từ một người trung niên hơn 40 tuổi đã biến thành một thiếu niên mười mấy tuổi, gương mặt vốn giống Cơ Nhược Phong 3 phần, đã lên tới 8 phần. Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân đứng bên kia bờ sông Dịch Thủy, tuy là cách khá xa, nhưng mà ánh mắt người tập võ vốn không có giống người bình thường, có thể thấy rõ mọi chuyện xảy ra ở bên kia bờ sông. Nhưng cho dù là bọn họ, giờ phút này vẫn khó lòng mà tin nổi. Sư huynh, có phải ta qua mắt không? Hay là hơi nước nhiều quá cho nên tiên sinh trở nên trẻ trung như vậy chứ? Giọng nói của Bách Lý Đông Quân hơi run rẩy. Tiêu Nhược Phong mới cười khổ. Xem ra chúng ta không có qua mắt. Tiên sinh đúng là người cũng như tên, trường sinh bất lão. Ngươi đã biết đáp án của mình muốn biết rồi, đừng có quên chuyện ta đã nhờ. Đừng quên chuyện ta đã nhờ. Lý tiên sinh với gương mặt thiếu niên mỉm cười, giọng nói trở nên trẻ trung trong trẻo. Cơ Nhược Phong đang kinh hãi, nửa ngày sau mới đáp lại. Bách Hiểu Đường không có tham gia vào chuyện của triều đình, đây chẳng phải là quy củ mà lão tổ tông lưu lại sao? Ta bảo ngươi giúp hắn, không có bảo Bách Hiểu Đường giúp hắn. Huống chi lão tổ tông chính là ta cơ mà. Lý tiên sinh mỉm cười, vỗ vai của Cơ Nhược Phong. Ngươi đã thấy cái thứ mà mình muốn rồi, viết vào Bách Hiểu Đường, nhưng mà đừng cho bất cứ ai biết được, hiểu không? Cơ Nhược Phong mới gật đầu, chắp tay nói, con hiểu rồi. Hắn đắn đo một hồi lâu, nghĩ ra một cách xưng hô thích hợp. Vốn dĩ, hắn còn thấy khó chịu với Lý tiên sinh của học đường. Dù sao, ông cũng là người duy nhất không chấp nhận võ bản. Nhưng bây giờ, rốt cuộc hắn cũng đã hiểu lý do. người sáng tạo ra Bách Hiểu Đường làm sao mà cho phép hậu bối bình phẩm võ công của mình. Cái thằng nhóc ngốc nghếch này, về đi. Lý Tiên Sinh xoay người, cao giọng gọi, Tiêu Nhược Phong. Có đệ tử. Tiêu Nhược Phong nghe vậy, dỗ dàng lao sang. Cơ Nhược Phong chắp tay cáo biệt Lý Tiên Sinh. Con xin đi trước. Nếu lúc nào tiên sinh trở về Thiên Khải, nhất định là phải tới Bách Hiểu Đường xem thử. Bây giờ, trong ta chỉ tầm tuổi của ngươi, đừng có xưng con. Lý Tiên Sinh bất đắc dĩ nói, đi đi. Cơ Nhược Phong mới gật đầu, không hề do dự, xoay người rời khỏi. Tiêu Nhược Phong đi tới cạnh Lý Tiên Sinh, nhìn Cơ Nhược Phong rời khỏi, đột nhiên nói, Tiên Sinh, ngài vốn tên là Cơ Trường Sinh sao? Ngốc, lúc trước làm sao mà ta biết được mình sẽ trường sinh? Tên thật của ta là Cơ Hổ Biến, lúc ấy cũng có thể xếp vào năm hạng đầu trong thiên hạ. Sau này sáng lập Bách Hiểu Đường, từ đó thoái ẩn giang hồ. Lý Tiên Sinh cũng nhìn theo bóng dáng của Cơ Nhược Phong. Vị hậu bối của ta không kém ta năm xưa, con có hắn giúp, chuyện ngôi vị hoàng đế sẽ chắc chắn hơn vài phần. Người dùng thương gặp ở Thiên Khải Thành cũng không tệ. Còn cái vị ở phía sau này, thân phận đặc thù, con đừng có trông mong gì. Tiêu Nhược Phong mới cúi đầu nói, đệ tử hiểu, con cũng về đi. Ta muốn tới một nơi, sau khi mà tới đó sẽ gửi thư cho các con. Nếu ai muốn, có thể tới cùng uống vài chén rượu nhạt. Lý Tiên Sinh dung ống tay áo, ngỏ ý từ biệt. Tiêu Nhược Phong mới cười khổ. Sư phụ, rốt cuộc lời mà ngài nói, bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả. Vì sao Đồ Nhi lại cảm thấy lần này từ biệt sẽ không có bao giờ gặp lại? Ngu ngốc, ta có bao giờ lừa các ngươi đâu. Là các ngươi không có chịu tin ta đấy chứ. Lúc ta nói ta từng uống rượu với Thi Tiên, các ngươi quay đi, trợn mắt kinh thường, tưởng ta không biết sao? Lý Tiên Sinh cười lạnh một tiếng. Vậy hy vọng lần này sư phụ không có lừa chúng con. Rốt cuộc Tiêu Nhược Phong xoay người rời khỏi. Bạch Ly Đồng Quân đứng ở bờ sông bên kia, thấy hai người lần lửa mãi, nói với Lý Tiên Sinh vài câu rồi rời khỏi. Nhưng không có nghe thấy Lý Tiên Sinh gọi mình. Y chờ tới khi bóng dáng của Tiêu Nhược Phong và Cơ Nhược Phong đều đã khuất xa, thì mới thấy Lý Tiên Sinh gọi to một tiếng, Bạch Lý Đông Quân lại đây. Tới đây, Bạch Lý Đông Quân vui vẻ tung người nhảy lên, chạy tới gần. Lý Tiên Sinh giơ thanh Bất Nhiễm Trận, cắm vào vỏ kiếm của Bạch Lý Đông Quân, trượt mất. Ông khẽ cao mài, lại trượt mất một chút. Ông hơi tức giận, lại cắm liền mấy cái, vẫn không có thể tra kiếm vào vỏ. Cuối cùng vẫn là Bách Lý Đông Quân lắc tay mới đưa được Bất Nhiễm Trần vào trong vỏ kiếm. Y hoang mang khó hiểu. Tiên sinh làm sao vậy? Lý Tiên Sinh giơ tay đỡ lấy bả vai của Bách Lý Đông Quân, nói với vẻ kiệt sức. Cổng ta qua sông nha. Bách Lý Đông Quân sửng sốt. Cổng Lý Tiên Sinh qua sông sao? Lý Tiên Sinh đi trên mặt sông như là dẫm trên đất bằng. Sao mà đột nhiên yêu cầu y phải cổng? Y liếc mắt quan sát Lý Tiên Sinh, lại phát hiện sắc mặt của Lý Tiên Sinh tái nhợt, đôi mắt hơi hiếp lại như đã cực kỳ suy yếu. Y không có do dự nữa, lập tức cõng Lý Tiên Sinh lên, tung người vài cái nhảy tới bên cạnh xe ngựa. Đặt Lý Tiên Sinh lên xe ngựa, dương ống tay áo lau mồ hôi trên trán của Lý Tiên Sinh, lo lắng nói, Tiên Sinh làm sao vậy? Lý Tiên Sinh hơi thở mong manh. Cơ Nhược Phong đoán không sai, công lực của ta đã sắp mất hết rồi, chỉ tiếc hắn tới sớm hơn một chút, bỏ lỡ cái chuyện hiếm có này. Lý Tiên Sinh thiên hạ đệ nhất, nhưng mà bây giờ ngay cả ngươi cũng có thể cho một kiếm giết chết ta. Rốt cuộc là có chuyện gì? Bạch Lý Đồng Quân mới dội vàng la lên, không hiểu Lý Tiên Sinh đã bị thương hay là trúng độc. Không cần phải lo lắng, ta không có chết đâu, chỉ hơi suy yếu thôi. Những ngày tiếp theo ta sẽ nói cho con nguyên nhân, nhưng mà bây giờ ta chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Lý Tiên Sinh dựa vào xe ngựa, hai mắt khẽ nhắm lại. Bạch Lý Đồng Quân dỗ dàng tát Lý Tiên Sinh một cái. Tiên Sinh, đừng ngủ. Y nghe được nhiều câu chuyện trong quán trà, rất nhiều người cũng như vậy, ngủ một giấc không có tỉnh lại nữa. Lý Tiên Sinh đột nhiên bị tát một cái, thần trí thanh tỉnh hơn một chút, lại hơi tức giận. Ta chỉ ngủ một giấc thôi, thật đấy. Tiên sinh, không có được ngủ, ngủ thì không có tỉnh lại được đâu. Bạch Lý Đồng Quân mới vội la lên. có phải lần đầu tiên ta ngủ như vậy đâu. Con tình ta đi, đánh xe về phía Tây, khi nào mặt trời lên ta sẽ tỉnh. Lý Tiên Sinh còn chưa có dứt lời, đầu đã dẹo sang một bên, ngủ thiếp đi. Bạch Lý Đồng Quân dỗ dàng giơ ngón tay kiểm tra hơi thở của Lý Tiên Sinh, phát hiện hơi thở tuy là suy yếu nhưng mà vẫn còn ổn định, rốt cuộc cũng yên lòng. Chương 154 Đại Xuân Bát Thiên. Sáng sớm hôm sau, xe ngựa dừng lại bên cạnh một gốc đại thụ, cương ngựa buộc vào cây. Bạch Lý Đồng Quân tựa người vào xe ngựa ngủ say. Mặt trời đã lên, Lý Tiên Sinh mở mắt, đúng như ông đã nói đêm qua. Ông nhìn bốn xung quanh, phát hiện không có ai, bèn đứng dậy vén rèm. Thấy Bạch Lý Đồng Quân đang dựa vào xe ngựa ngủ say, tay còn cầm kiếm, phát ra tiếng ngáy trầm trầm. Lý Tiên Sinh mỉm cười, tránh khỏi y, bước từ trên xe ngựa xuống. Giờ phút này, bọn họ đang đứng trong một sơn cốc, xung quanh là cỏ cây tùm. Cảnh tượng rất là diễm lệ, đặc biệt là cái gốc đại thụ bên cạnh cực kỳ xum xuê. Trên cây lại có quả dại lớn, trông có vẻ đã chín, chắc chắn là rất thơm ngon. Lý Tiên Sinh giơ tay định hái một quả, nhưng phất phất tay lại bất đắc dĩ lắc đầu. Hôm qua là đệ nhất thiên hạ, giơ tay là hái được sao trời. Hôm nay tới hái một quả dại cũng không có hái được. Lý Tiên Sinh với bộ dạng của thiếu niên tự chế giễu bản thân, đi một vòng quanh sơn cốc rồi ngồi xếp bằng xuống. Ông hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại. Đột nhiên trong đầu trống trải, suy nghĩ đã dâng du ngoài ngàn dặm. Khoảng hơn một canh giờ sau, một con chim nhỏ từ sơn cốc bay ra, đậu xuống đỉnh đầu của Bạch Lý Đồng Quân, kêu khẽ một tiếng. Bạch Lý Đồng Quân từ từ mở mắt ra, giơ tay xua con chim kia đi, dụi hai con mắt, quay lại dán cái màn che. Tiên sinh, đến giờ dậy rồi. Trong xe ngựa không có một bóng người. Bạch Lý Đồng Quân vừa rồi đang ngái ngủ, giờ phút này lập tức tỉnh táo lại. Y rút phăng cái thanh bất nhiễm trần ra, xoay người hạ xuống đất. Nhưng quan sát kỹ hơn thì phát hiện Lý Tiên Sinh đang ngồi xếp bằng dưới gốc cây to. Toàn thân tỏa ra sương mù, hợp với cảnh sắc núi non tráng lệ nơi đây. Nếu người khác mà nhìn thấy, khéo còn tưởng tiên nhân đang tu luyện ở chỗ này. Hôm qua, dù sao cũng đã tối, tuy là Bách Lý Đông Quân chứng kiến thần tích phản lão hoàng đồng của Lý Tiên Sinh, nhưng mà không có thấy rõ như giờ phút này. Cả cái làn da, thần thái của Lý Tiên Sinh không khác lắm so với bản thân. Thậm chí còn có vẻ trẻ trung hơn một chút. Điều duy nhất không hề thay đổi chính là mái tóc trắng kia, vẫn không có tìm thấy chút sắc đen nào. Bạch Lý Đồng Quân vừa trầm trồ kinh ngạc, vừa không có dám quấy nhiễu chuyện tu hành của Lý Tiên Sinh. Y tra kiếm vào vỏ, ngẩng đầu lên nhìn cây đại thụ. Ngón tay búng nhẹ, một quả cây lớn rơi xuống, y giơ tay đón lấy, cắn một cái, nước quả vàng dụa. Ngọt quá đi! Bạch Lý Đồng Quân mỉm cười. Lý Tiên Sinh nhíu mày như thấy được cảnh tượng trước mắt, liếm môi. Nhưng Bạch Lý Đồng Quân thò đầu lại gần, phát hiện Lý Tiên Sinh vẫn nhắm nghiền hai con mắt. Y giơ tay dãy dãy, đối phương vẫn không có phản ứng gì. Bạch Lý Đồng Quân cảm thấy là chán ngắt, tung người nhảy lên gốc đại thụ, tựa lưng vào thân cây, nghỉ ngơi tiếp. Tới khi y tỉnh lại, đã là giữa trưa. Bạch Lý Đồng Quân nhảy từ trên cây xuống, nhìn về phía Lý Tiên Sinh, phát hiện Lý Tiên Sinh cũng đã mở mắt ra. Tiên Sinh, Bạch Lý Đồng Quân dỗ dàng hành lễ. Trái cây ngon không? Không có lấy cho sư phụ một quả sao? Lý Tiên Sinh hỏi. Bạch Lý Đồng Quân sửng sốt. Sư phụ, ngài thấy sao? Con có thể hỏi ta một câu, con có chắc là mình muốn hỏi câu này không? Lý Tiên Sinh ngồi xếp bằng, không có định đứng dậy. Bạch Lý Đồng Quân dỗ dàng tung người nhảy lên, hái một quả cây cực lớn, đưa cho Lý Tiên Sinh. Lý Tiên Sinh quan sát quả cây này, gật đầu hài lòng. Con có thể hỏi rồi. Bạch Lý Đồng Quân tới bên cạnh Lý Tiên Sinh, ngồi xếp bằng xuống. Tiên Sinh, ngài là thần tiên thật sao? Thần tiên, thế nào là thần tiên? Lý Tiên Sinh cười nói, mọc cánh thành tiên, ngao du thiên hạ, đó là thần tiên trong lòng của thế nhân. Tuy khinh công của ta rất tốt, nhưng mà không thể nhảy cao bằng một ngọn núi. Tuy nội công của ta rất mạnh, nhưng một chưởng cũng chỉ nhấc được một con sông. Tuy kiếm thuật của ta rất cao, nhưng mà giết một vạn người thì mũi kiếm cũng gãy. Tiên sinh, sao bây giờ ngài lại khiêm tốn như vậy chứ? Bạch Lý Đồng Quân lấy làm khó hiểu. Rõ ràng ngài đã phản lão hoàn đồng, hơn nữa theo lời của tiên sinh thì năm nay ngài đã sống hơn 180 tuổi rồi. Con người làm sao mà lại không sống được hơn 180 tuổi? Núi Hoàng Long có một vị đạo nhân tu được thuật trường sinh, khi mà về cõi tiên cũng đã là 170 tuổi, mặt mày vẫn là thiếu niên. Ta chỉ hơn ông ta có mười mấy năm thôi, đại đạo trong thế gian tu dưỡng trường sinh thôi, có cái gì đáng kinh ngạc đâu. Lý tiên sinh cười, Bạch Lý Đồng Quân vỗ đùi. Tiên sinh, ngài lại ra vẻ rồi, đối tượng mà ngài nói chẳng khác nào thần tiên, chúng ta chỉ nghe chưa có từng thấy, nhưng mà ngài vẫn sống sờ sờ trước mặt của chúng ta, ngài cứ thế bước đi rồi biến thành cái dáng vẻ hiện giờ, con trẻ trung hơn cả con nữa. Muốn biết ta làm thế nào không? Lý tiên sinh hỏi. Tiên sinh đồng ý nói sao? Bạch Lý Đồng Quân rất vui vẻ. Không phải là chuyện gì ghê gớm, khi còn trẻ sư môn của ta là núi Hoàng Long, học được một môn võ công. Cái môn võ công này rất khó luyện thành. Vị đạo nhân 170 tuổi kia mới về cõi tiên đã luyện thành, ta cũng luyện được. Tên của võ công đó chỉ có một chữ thôi, là Xuân. Lý tiên sinh chậm rãi nói. Gọi là Xuân sao? Bạch Lý Đồng Quân cả kinh. Lý tiên sinh lại giơ tay lên, có vẻ nghi ngờ, không biết chuyến này mang cái tên đệ tử này theo là đúng hay là sai nữa. Bạch Lý Đồng Quân phát hiện kỳ môn độn giáp đúng, lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Sư phụ, ngài nói tiếp đi. Không phải xuân trong mùa xuân, mà là xuân trong cây đại xuân. Đời thượng cổ có một giống cây đại xuân, lấy 8.000 năm làm mùa xuân, 8.000 năm làm mùa thu, đây mới là ý nghĩa của từ xuân đó. Sau khi mà luyện được cái môn võ công này, lấy 30 năm làm kỳ hạn, cứ 30 năm lại khôi phục dung nhan một lần. Còn một năm sau, khi phản lão hoàn đồng, công lực mất hết, phải tu luyện lại công pháp này mới có thể khôi phục công lực. Cho nên nếu bây giờ ta vẫn ở Thiên Khải Thành, một khi mà chuyện này bại lộ, chắc chắn cái thằng nhóc họ Tiêu đó sẽ phái ngũ đại tổng quản, lục đại gian tặc cái gì đó tới giết ta. Cho nên ta phải rời khỏi Thiên Khải Thành. Cho nên... Lý tiên sinh liếc mắt nhìn Bạch Lý Đồng Quân. Bạch Lý Đồng Quân sửng sốt. Tức là tiên sinh dẫn con theo để bảo vệ con sao? Thông minh đấy. Lý tiên sinh vỗ vai của Bạch Lý Đồng Quân. Bạch Lý Đồng Quân bất đắc dĩ. Vì sao lại là con? Võ công của con thấp nhất, cũng thiếu kinh nghiệm nhất. Lấy 30 năm làm kỳ hạn, mỗi 30 năm phải sống với thân phận mới. Ta và bọn họ quen biết đã lâu rồi, có quá nhiều thứ không có thể dứt bỏ. Nếu bọn họ ở cạnh, như vậy ta vẫn là Lý Trường Sinh. Ta không thích thế, cho nên ta mới chọn con. Bạch Lý Đồng Quân, cái hiểu cái không, một tiếng. Vậy tiên sinh, rốt cuộc lần này chúng ta đi đâu? Lý tiên sinh lấy từ trong lòng ra một cái bản đồ, trải bản đồ ra. Ông giơ một ngón tay, chỉ vào một điểm trên bản đồ. Nơi này, Tuyết Nguyệt Thành. Đúng vậy, Hạ Quan Phong, Thượng Quan Hoa, Thương Sơn Tuyết, Nhĩ Hải Nguyệt. Chương 155, đi thẳng về Tây. Thần Châu to lớn như vậy, ở phía bắc của Bắc Ly là Bắc Mang, nơi đó là nhất trọng thảo nguyên bao la rộng lớn. Mùa đông giá rét kéo dài, mùa hè cát vàng phủ đầy trời. Nghe nói không có tới một nửa số trẻ em bình thường có thể sống tới lúc thành niên. Tây Bắc của Bắc Mang và Bắc Ly còn có một vùng đất nhỏ hẹp, nơi đó là vạn trượng băng nguyên, càng ít dấu chân người. Phía nam của Bắc Ly là Nam Quyết, lại là cả năm không có mùa đông, khí hậu nóng nực ẩm ướt, rất nhiều người sống cả một đời cũng không có thấy được một trận tuyết. Phía tây của Bắc Ly là 32 Phật quốc Tây Dực. Nơi đó đất đai thì cằn cỗi, nghe nói đi tiếp về phía tây là một đại lục, nhưng chưa có bao giờ thấy có người đi ra. Còn phía đông Bắc Ly là Ly Hải mênh mông. Trên Ly Hải có đảo quốc nhỏ lẻ, cư dân nơi đó sống trên biển quanh năm suốt tháng, chưa có từng tới đại lục. Phía cuối của Ly Hải là một hòn đảo của tiên nhân, đi qua đảo tiên nhân là thấy được động thiên khác. Cho nên, trên Thần Châu Đại Lục, nếu muốn thấy được cái gió tuyết bốn mùa, núi sông hùng vĩ, chỉ có một mình Bắc Ly là thỏa mãn được nguyện vọng này. Lý tiên sinh mở cái bức bản đồ ra, nói là bản đồ, nhưng mà càng giống như là một bức tranh được cuộn tròn, vì trên đó không có đánh dấu từng tòa thành trọng yếu, mà là những nơi có cảnh sắc tươi đẹp nhất của Bắc Ly. Có điều Bắc Ly Đông Quân xưa nay sinh trưởng ở Càn Đông Thành, là thành phố lớn phía Tây, nhưng mà xưa nay chưa có từng nghe nói tới Tuyết Nguyệt Thành. Y đánh xe đi thẳng về phía Tây, không có nhịn được hỏi Lý Tiên Sinh đang ngồi trong xe nghỉ ngơi. Tiên Sinh, Tuyết Nguyệt Thành có phải là Tiên Sinh bịa ra không vậy? Dù sao, ông nội của con cũng là Trấn Tây Hầu, nhưng mà chưa từng nghe nói tới Tuyết Nguyệt Thành này. Thế giới dù biên, chuyện lạ nào cũng có, ngay cả Hoàng đế Bắc Ly còn không có biết trong thế gian này còn có bao nhiêu tòa thành tuyệt diệu. Huống chi là ông nội của con. Hơn nữa, tới Tuyết Nguyệt Thành phải qua một cái tòa Đăng Thiên Cát. Ở phía ngoài Đăng Thiên Cát vẫn là Phàm Thành. Qua Đăng Thiên Cát mới có thể thấy được Tuyết Nguyệt. Giọng nói của Lý Tiên Sinh vẫn hơi suy yếu, nhưng mà lộ rõ cái vẻ vui mừng. Sư phụ, đằng trước có một ngôi miếu, hay là chúng ta vào đó nghỉ ngơi một chút đi. Bạch Ly Đồng Quân lau mồ hôi dính đầy trên đầu của mình. Bình thường, y thường xuyên thúc ngựa dùng roi, nhưng đây là lần đầu đánh xe ngựa, đi nửa ngày đã cảm thấy mệt mỏi rồi. Được, Lý Tiên Sinh mới gật đầu. Lúc này bản thân của ông cũng đang suy yếu, không thích hợp để mà đi đường sóc nảy trong một thời gian dài. Hai người xuống khỏi xe ngựa, Bạch Ly Đồng Quân đỡ Lý Tiên Sinh vào trong miếu. Căn miếu rách nát không có chịu nổi, tượng đá loang lổ. Bạch Ly Đồng Quân dọn sạch một khoảng nhỏ để Lý Tiên Sinh ngồi xuống, rồi mới vội vàng lấy cái túi rượu bên người ra, đổ một ngụm vào trong miệng. Trong túi rượu đương nhiên là cái bình thu lộ bạch mà y đoạt được từ Điêu Lâu Tiểu Trúc. Y uống xong lau khóe miệng. Sư phụ, nếu cứ đi về phía Tây có tới Càn Đông Thành chơi không? Lý Tiên Sinh trong cái hình dạng thiếu niên mỉm cười nói, không cần, Càn Đông Thành có cái gì thú vị, ta dẫn con tới nơi còn thú vị hơn Càn Đông Thành, cũng trên đường đi thôi. Ở đâu? Bạch Ly Đồng Quân nghi hoặc hỏi. Nơi đó được tôn là võ công đệ tam, hạ độc đệ nhị, ám khí đệ nhất. Lý Tiên Sinh mới chậm rãi nói. Bạch Ly Đồng Quân cả kinh. Đường môn sao? Thà là chọc diêm la, đừng trêu đường môn. Tam đại thế gia trên giang hồ, giang nam phích lịch đường, giỏi sử dụng quả khí. Tính cách phóng khoáng, có uy tín rất cao trong giới võ lâm. Lão tự hào Ôn gia, dùng độc đi khắp thiên hạ, hành xử lại kính tiếng khiêm nhường, rất ít người qua lại trong giang hồ. Hai nhà này tuy có thực lực hùng hậu, nhưng mà người trong giang hồ cực kỳ kính trọng. Còn đường môn lại khác, thế nhân kính họ, nhưng cũng sợ họ. Vì người của đường môn hành xử tàn nhẫn, làm việc quyết liệt đến cùng, mà lại khó phòng khó trốn. Người thường tránh còn chẳng có kịp, huống chi là đến bái kiến riêng. Nếu là Lý Tiên Sinh trước kia nói câu này, đương nhiên Bạch Ly Đồng Quân sẽ không hề nghi ngờ. Nhưng mà Lý Tiên Sinh của bây giờ khéo còn bị đường môn ăn tươi nuốt sống luôn. Lý Tiên Sinh nhìn ra suy nghĩ trong mắt của Bạch Ly Đồng Quân cười nói, đường môn không có đáng sợ như trong tưởng tượng của con đâu. Bây giờ tiên sinh của con không có kém cỏi như là con tưởng tượng, nhưng mà đương nhiên ta không có thể xuất hiện với thân phận của Lý Tiên Sinh. Đúng rồi, con nói xem đời này ta nên dùng cái tên nào đây? Tiên sinh muốn đổi tên sao? Bạch Ly Đồng Quân ngẩng đầu. Đúng vậy, 30 năm của Lý Tiên Sinh đã kết thúc, con nói xem, ta cũng muốn lấy họ Kép nha, hay là họ Nam Cung đi. Lý Tiên Sinh tuy là nắm giữ thư viện đệ nhất thiên hạ, nhưng mà hành xử ngông cuồng bá đạo, không có giống thư sinh. Lần sau, ta muốn làm người nho nhã, ấm áp dịu dàng, như cái làn nước mùa xuân. Thế thì gọi là Nam Cung Xuân Thủy đi. Bạch Lý, cái tên này thế nào? Lý Tiên Sinh đột nhiên hỏi. Khóe miệng của Bạch Lý Đồng Quân giật giật. Tùy tiện vậy sao? Đặt tên, chú trọng ở cái chỗ thống khoái. Từ mai trở đi, đừng có gọi ta là tiên sinh nữa, gọi ta là Xuân Thủy huynh đi. Sau này, ta sẽ là Nam Cung Xuân Thủy, là bằng hữu mà con quen biết khi mà du lịch trong giang hồ. Lý Tiên Sinh chính thức sửa tên thành Nam Cung Xuân Thủy, cất cao giọng cười dài. Cứ vậy đi. Tiền Nam Cung huynh. Bạch Lý Đồng Quân khó khăn lắm mới thay đổi được cách xưng hô. Nhưng ta không hiểu vì sao mà chúng ta tới đường môn. Nam Cung Xuân Thủy vừa dứt khỏi hứng thú trong cái chuyện đổi tên, nghe câu hỏi của Bạch Lý Đồng Quân nghiêm mặt nói, Vì Đường Môn có thứ thuốc mà ta cần, có thứ thuốc kia ta có thể khôi phục nhanh hơn một chút. Nếu đã tiện đường sao mà không tới lấy? Bạch Lý Đồng Quân mới gật đầu. Đường Môn có chịu cho chúng ta không? Đương nhiên là không rồi. Nam Cung Xuân Thủy cười nói. Đường Môn là cái chỗ nào giết người không chớp mắt, ăn thịt không có nhả xương, làm sao mà lại vô duyên vô cớ cho chúng ta thuốc quý giá như vậy được? Đương nhiên là phải lấy rồi. Lấy sao? Bạch Ly Đồng Quân lặp lại đầy ẩn ý. Người đọc sách không có nói đoạt, không nói trộm, chuyện của người đọc sách luôn là lấy. Nam Cung Xuân Thủy giọng điệu bình tĩnh. Bạch Ly Đồng Quân uống một ngụm rượu, chắc là cho thêm can đảm. Dù sao khi còn nhỏ, hắn đã được người mẹ xuất thân từ Ôn gia dạy cho một đạo lý. Sau này, con mà gặp được một người họ Đường trên giang hồ, nếu có thể đi vòng qua một con đường khác thì cứ vòng qua. Vòng qua một tòa thành thì vòng qua một tòa thành. Nhưng mà y vẫn không có thể thấy tin tưởng. Sư phụ, không, Nam Cung huynh, ta nên lấy thế nào chứ? Bây giờ đương nhiên ngươi không có làm được rồi, còn phải đi vài trăm dặm nữa, ta dạy võ công cho ngươi. Nam Cung Xuân Thủy nói. Bạch Lý Đồng Quân nghi ngờ nhìn hắn một cái. Ngươi định dạy cho ta võ công sao? Nhưng mà ngươi... Võ công của ta tạm thời bị phế thôi, nhưng mà võ công trong đầu vẫn còn nguyên. Nam Cung Xuân Thủy dung nhẹ ống tay áo. Tới đây, ngươi nói xem ngươi am hiểu nhất là võ công gì? Bạch Lý Đồng Quân suy nghĩ một hồi. Tay sở kiếm ca và tu thủy quyết. Không sai, kiếm thuật tuyệt thế, nội công tuyệt thế, còn có một thân thể được tu nhờ rượu thuốc. Nhưng mà vì sao ngươi lại yếu vậy chứ? Nam Cung Xuân Thủy trừng mắt. Bạch Lý Đồng Quân trong lòng phát lạnh, cánh tay vô thức nắm lấy kiếm. Tiếp đó Nam Cung Xuân Thủy mới bật cười. Không khí vốn nặng nề bỗng thư thái như là cái làn nước mùa xuân. Hắn lắc đầu. Ngươi chưa có bao giờ đi đường, hôm sau đã biết bay. Nhưng mà như vậy thì bay được cao bao nhiêu, bay được bao lâu? Chương 156 Thuật giết người. Ta kể cho ngươi vài câu chuyện. Thiếu niên với cái tên mới, Nam Cung Xuân Thủy, rủ ống tay áo, hắn giọng nói. Bạch Lý Đồng Quân lập tức ngồi nghiêm chỉnh, tuy đã đổi tên, thay diện mạo, nhưng mà dù sao tiên sinh vẫn là tiên sinh. Khi ta 16 tuổi, trên giang hồ có một thiếu niên anh tài nổi tiếng. Người ta mới gọi Ô Y Lan, thích mặc áo đen, cầm một thanh ngọc kiếm, xuất thân từ Côn Luân phái. Được tôn là đệ tử có thiên phú nhất của phái Côn Luân trong vòng trăm năm qua. Tuy còn từng xuất hiện trong giang hồ, nhưng mà thanh danh đã vang vọng khắp thiên hạ. Một năm sau, hắn đại diện cho sư môn xuống tham gia đại hội giang hồ. Trên đường gặp một đám cướp đang giết người cướp của. Đương nhiên, hắn rút kiếm tương trợ, cuối cùng bị đám cướp ấy chém loạn giết chết. Năm đó, hắn vốn là hy vọng của phái Côn Luân, vốn là định dương danh trong đại hội giang hồ. Nam Cung Xuân Thủy nói, Bách Lý Đồng Quân suy nghĩ, chẳng lẽ kiếm pháp của hắn chỉ là hữu danh vô thực? Không, kiếm pháp của Ô Ly Lan rất tốt. Ta từng theo sư phụ tới bái kiến phái Côn Luân, đã thấy kiếm pháp của hắn thanh thoát mỹ lệ, đã đạt được thần vận của kiếm pháp phái Côn Luân. Nếu có thời gian, không khéo còn trở thành kiếm tiền. Nam Cung Xuân Thủy thở dài một cái, sắc mặt tiếc nuối. Bạch Lý Đồng Quân suy nghĩ tiếp. Chẳng lẽ trong số của lũ cướp có cao thủ sao? Nam Cung Xuân Thủy vẫn lắc đầu. Cướp chỉ là cướp thường thôi. Nếu một người có cảnh giới đạt tới tiêu giao thiên cảnh, vì sao hắn không có làm tông sư một phái mà phải đi ăn cướp? Nam Cung huynh thế thì sao? Ta không hiểu rồi. Bạch Lý Đồng Quân không có thể nghĩ ra. Ta lại kể cho ngươi một câu chuyện khác. Lúc ấy ta có một vị bằng hữu tên là Bành Hổ, từ nhỏ sinh ra trong hang cùng ngõ hẻm. Thế nhân khinh thường hắn. Hắn lấy nắm tay để mà đáp lại. Kết quả đương nhiên là không đánh nổi, nhưng mà cũng không có bị đánh chết. Sau này quê hương của hắn đã bị nước láng giềng đánh chiếm. Những con em thế gia ức hiếp hắn đều đã chết. Hắn lại gian nan sống sót. Cuối cùng hắn đã tìm được một thanh kiếm trong đống thi thể, bắt đầu lang bạt giang hồ. Hắn không có sư môn, không biết nhặt ở đâu được một quyển kiếm phổ. Cứ theo kiếm phổ luyện hết ngày này cho tới ngày khác. Kiếm phổ chỉ tổng cộng 19 thức. Hắn đã luyện suốt 19 năm. Khi mà ta gặp được hắn, hắn đã 40 tuổi rồi, vẫn là một người vô danh. Tiếp đó, trên giang hồ xuất hiện một ma đầu tên là Lư Diêu Hoa. Gặp người giết người, gặp quỷ giết quỷ. Các đại tông môn tổ chức bao vây Tiểu Trừ vài lần mà đều đã thất bại. Bành Hổ gặp phải cô ta, hai người mới đại chiến một trận, cuối cùng Bành Hổ đã bị trọng thương. Lư Diêu Hoa bị một kiếm xuyên tim. Từ đó trở đi, Bành Hổ đã bắt đầu nổi danh thiên hạ. Thế nhân muốn biết Bành Hổ đã dùng cách nào giết chết Lưu Diêu Hoa. Bành Hổ nói mình dùng kiếm chiêu. Hắn thi triển kiếm thuật cho người tới bái kiếm. Người khách thấy vậy mới kinh ngạc, tiếp đó giận dữ, phất tay áo bỏ đi. Bành Hổ không có biết nguyên nhân, nhưng mà ta biết. Đó là vì quyển kiếm phổ của Bành Hổ rất nổi tiếng trên giang hồ, tên là Tú Kiếm Thập Cửu Thức. Ba văn tiền một quyển. Ba văn tiền một quyển có thể tùy ý thấy được gian đường, chỉ dùng để rèn luyện thân thể thôi. Nhưng mà chính Tú Kiếm Thập Cửu Thức này luyện 19 năm, bất kể trời đông giá rét, ngày hè nóng bức, bất luận là ban ngày hay ban đêm, luyện tập không ngừng nghỉ, luyện thành một kiếm, sau này dương danh thiên hạ. Nam Cung Xuân Thủy giơ ngón tay múa trên không trung một hồi, tiếp đó mới lắc đầu cười. Đúng là ta nhớ A Hổ, người thời nay làm gì mà có ai kiên nhẫn như vậy chứ. Bạch Ly Đồng Quân kết hợp ý nghĩa trong hai câu chuyện, lập tức hiểu ra, Ô Y Lan kia xuống núi đã bị giết là vì ít bị đánh. Nam Cung Xuân Thủy nghe thấy đáp án, sắc mặt khá kỳ quái. Suy nghĩ một hồi mới nói thêm, ta kể cho ngươi nghe thêm một câu chuyện cuối cùng. Khi xưa, có một thiếu niên đầy tự tin, rút kiếm lưu lạc giang hồ, gặp được một đại kiếm khách tuổi tác tương đương. Hai người quyết đấu, thiếu niên thua. Thiếu niên không phục, lập ước hẹn tái chiến với kiếm khách kia, đánh liền 12 năm. Thiếu niên đánh trận nào thua trận đó, không có thắng tới một lần. Người trong giang hồ gọi là bất thắng kiếm tiền, có phải rất buồn cười không? Bạch Lý Đồng Quân suy nghĩ, không buồn cười lắm. Đúng là không có buồn cười, Nam Cung Xuân Thủy nghiêm mặt nói, vì sau này hắn thật sự trở thành kiếm tiền. Người đã từng gặp rồi, bây giờ hắn là kiếm dẫn thiên lôi, dùng kiếm gọi mưa gió, có ai gặp mà không phải cúi đầu. Đúng, chính là cao thủ đệ nhất Nam Quyết, Vũ Sinh Ma. Vậy, Bạch Lý Đồng Quân hơi cao mày. Không sai, người thắng hắn nhiều lần là Lý Trường Sinh. Nam Cung Xuân Thủy bình tĩnh nói, cứ như Lý Trường Sinh và bản thân không phải là một người. Bạch Lý Đồng Quân hồi tưởng lại cả ba câu chuyện, uống một ngụm rượu trong túi, lao miệng. Ta hiểu rồi, đó là vì từ nhỏ, Ô Y Lan đã quyết giấu, theo cách quân tử, mọi người đều là đồng môn, điểm tới là dừng. Chưa có từng trải qua giao chiến sinh tử thật sự, cho nên hắn không bằng hai người còn lại. Đồng thời, hắn được tầng bốc quá cao, cho dù hắn rất lợi hại, nhưng mà thật ra không có lợi hại đến thế, hắn đánh giá cao bản thân rồi. Người nói đúng, đánh giá như vậy cũng rất có lý. Xưa nay trên giang hồ, thứ đáng sợ nhất không phải là thua. Chỉ cần không chết, mọi việc đều chưa coi là xong. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh đã chết rồi, cả đời này Vũ Sinh Ma không có còn cơ hội thắng nữa. Đương nhiên còn có một điểm, Ô Y Lan được gửi gắm kỳ vọng rất cao, còn học kiếm thuật cao siêu nhất của Côn Luân, Phiêu Miểu Kiếm. Nam Cung Xuân Thủy dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, nhưng mà lũ cướp đó không cần kiếm thuật, chỉ dùng kiếm giết người. Kiếm pháp của Ô Y Lan quá tinh diệu, ngược lại trong cái thời gian ngắn không tìm ra cách khắc chế. Tương tự Tây Sở Kiếm Ca của người cũng vậy. Bạch Lý Đồng Quân sờ thanh Bất Nhiễm Trần bên hồng, cúi đầu suy nghĩ một chút. Hóa ra là vậy sao? Nếu người không tin thì chúng ta thử luôn. Bây giờ công lực của ta đã mất hết rồi, cái này ta không có lừa người, nhưng mà ta vẫn có thể giết người. Nam Cung Xuân Thủy đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một vẻ sắc bén. Bạch Lý Đồng Quân vốn là người có lòng kiêu ngạo, nghe vậy khẽ nhíu mày. Nam Cung huynh, e là ngươi xem thường ta rồi. Ta khác vô Y Lan kia là người trải qua sinh tử, dòng thi cuối cùng học đường ở Thiên Khải Thành, thiếu chút nữa ta đã chết trong tay của người khác. Thật không? Nam Cung Xuân Thủy đột nhiên dung tay, một sợi dây bay ra, quấn lấy mắt cá chân của Bách Lý Đồng Quân. Bách Lý Đồng Quân mới dội dàng dung kiếm chém đứt sợi dây kia. Rút kiếm chém ta. Nam Cung Xuân Thủy mới gầm lên. Bạch Lý Đồng Quân không hề do dự, dùng kiếm lên, nhưng mà vừa chém xuống, thanh kiếm đột nhiên bay ra ngoài, cắm vào cây cột. Chỉ trong có nửa khắc, Nam Cung Xuân Thủy đứng lên, rút con dao ra, chỉ thẳng vào ngực của Bạch Lý Đồng Quân. Bạch Lý Đồng Quân tức giận nói, Nam Cung huynh dùng kế sao, sợi dây kia có điểm lạ. Nam Cung Xuân Thủy thu hồi lưỡi dao, gõ nhẹ lên đầu của mình. Trong đầu của ta có thuộc giết người được ghi nhớ trong 180 năm. Cho dù có mất hết võ công, giết người chẳng qua chỉ như búng tay một cái. Nếu muốn bảo vệ ta, phải bảo vệ mình trước. Cầm lấy cái này mà luyện đi. Nam Cung Xuân Thủy ném ra một quyển kiếm phổ có vẻ cũ nát. Bạch Lý Đồng Quân cúi đầu đọc, thấy trên đó có viết năm chữ Tú Kiếm Thập Cửu Thức. Chương 157 Lặng lẽ đợi tương phùng. Trên Thiếu Lâm Tự, núi Võ Đàng và xung quanh vị trí các đại môn phái đều có các cửa hàng lớn lớn nhỏ nhỏ. Những cửa hàng này đều bán các loại bí tịch, ví dụ như ngoài Thiếu Lâm Tự có không ít Dịch Cân Kinh, Dịch Cân Kim và Ý Cân Kinh. Cửa hàng trên núi Võ Đàng thì bán Trường Sinh Thái Cực Kiếm, Vĩnh Sinh Thái Cực Kiếm, Sinh Sinh Thái Cực Quyền, vân vân. Tất cả đều là giả, nhưng mà cũng có bán võ phổ thật, ví dụ như Đại La Hán Quyền, Ngũ Hổ Đoạn Sơn Đao, cùng với Tú Kiếm Thập Cửu Thức. Vì những cái võ công này thật sự quá bình thường. Giữa dùng sơn nước, Bạch Lý Đồng Quân và Nam Cung Xuân Thủy. Giữa dùng non nước, Bạch Lý Đồng Quân và Nam Cung Xuân Thủy dừng xe nghỉ ngơi. Bạch Lý Đồng Quân ở một góc tập luyện cái bộ Tú Kiếm Thập Cửu Thức, vừa luyện vừa oán hận. Hay là ta tự nghĩ ra một môn kiếm pháp đi, ta cảm thấy còn khá hơn cái thứ kiếm pháp nát này. Thứ kiếm pháp nát trong miệng của người đã được ai đó luyện tới phong phạm kiếm tiền đó. Nam Cung Xuân Thủy dựa người vào xe ngựa, ngửa đầu uống rượu, tu lộ bạch. So với Bạch Lý Đồng Quân phải đánh xe ngày đêm, lúc rảnh còn phải luyện kiếm, thì có thể nói là Nam Cung Xuân Thủy rất thoải mái. Ngày ngày nhắm mắt điều hòa hơi thở trong xe, lấy cái danh hay ho là tu luyện nội công, nhưng mà rõ ràng có mấy lần đã ngồi ngủ. Vậy thì đã thôi đi, khi Bạch Lý Đồng Quân luyện kiếm, hắn còn chăm chọc mỉa mai vài câu. Người đó luyện tới 19 năm mới dương danh thiên hạ, ta không có đợi được đến lúc đó. Lúc đó ta đã gần 40 tuổi rồi, thế thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Tuy ngoài miệng của Bạch Lý Đồng Quân oán hận, nhưng mà cánh tay không hề dừng lại. Thanh trường kiếm, múa lượng uy phong lẫm liệt, cũng ra dáng ra hình. Ngươi gấp rút dương danh thiên hạ như vậy sao? Nam Cung Xuân Thủy khẽ mỉm cười, ánh mắt hiếp thành khe nhỏ. Đúng vậy, ta có ước định với người khác rồi. Tới khi mà ta dương danh thiên hạ, nàng sẽ quay lại tìm ta. Trường kiếm của Bạch Lý Đồng Quân xoay một vòng. Cho nên ta không thể để đến lúc già được chứ. Nữ nhân sao? Nam Cung Xuân Thủy giận hiếp mắt cười. Đó không phải là một nữ nhân bình thường, mà là một nữ nhân xinh đẹp nhất thế gian. Đương nhiên, ta và cô ấy mới gặp nhau có một lần, không thể nói là thích nhau được. Ta chỉ cảm thấy khi mà ta dương danh thiên hạ, chúng ta gặp lại, đó mới là lúc câu chuyện của chúng ta thật sự bắt đầu. Bạch Lý Đồng Quân tung người nhảy lên, xuất kiếm đánh rơi một loạt lá cây. Nếu người phát hiện nữ nhân này không phải là người tốt thì sao? Nam Cung Xuân Thủy lắc lắc cái túi rượu không uống tiếp. Tốt hay là xấu là do thế nhân định nghĩa. Ví dụ như Nam Quyết có ý đồ tiến đánh Bắc Ly của chúng ta, đối với chúng ta thì bọn họ là xấu, nhưng đối với bọn họ chẳng qua chỉ là mở mang bờ cõi, không coi là xấu. Có rất nhiều chuyện trên đời không có đúng sai, chỉ có lập trường. Bạch Lý Đồng Quân lại dùng kiếm chém rơi một nhánh cây. Nam Cung Xuân Thủy cười nói, ngươi còn biết có mấy đạo lý này sao? Ai dạy cho ngươi vậy? Lý Trường Sinh đâu có thích nói những cái thứ đó với các đồ đệ chứ. Là ông nội của ta nói với ta đó. Ông nội của ta sống trên ngựa chiến cả đời, dưới đao có vô số vong hồn. Ông nói cái đời này, ông đã giết rất nhiều người, trong số đó cũng có rất nhiều người vô tội. Nhưng mà nếu nói theo góc độ rộng lớn hơn, ông không sai, chỉ do lập trường bất đồng. Nhưng mà xét theo góc độ nhỏ, ông là một người tội ác ngập trời. Kiếm của Bạch Lý Đồng Quân ngừng lại trong một chớp. Nhớ tới vị quân hầu mà người khác sợ hãi như là quỷ thần, nhưng mà lại cực kỳ bao che y. Đột nhiên thấy nhớ nhà. Vậy nếu vị cô nương mà ngươi thích không có lập trường, chỉ thích giết chóc lung tung người vô tội, là cái loại ma đầu, cho dù có thanh minh thế nào cũng không phải là người tốt thì sao? Trên giang hồ có không ít ma đầu như vậy, cũng có vài ma đầu xinh đẹp, cái gì mà Xích Hồng tiên tử, Chu Sa phu nhân chẳng hạn. Nam Cung Xuân Thủy vẫn truy hỏi không có buông tha. Sẽ không đâu, cô nương đó có đôi mắt trong trẻo như làn nước, gương mặt xinh đẹp như là tranh vẽ. Sách có nói, tướng từ tâm sinh, cho nên sẽ không đâu. Bạch Ly Đồng Quân chém một kiếm xuống, dừng lại trước trán của Nam Cung Xuân Thủy. Tú kiếm thập cửu thức, có tổng cộng là 19 thức, vừa rồi y đã luyện xong một lần. Để cho người mấy ngụm đấy, uống đi. Nam Cung Xuân Thủy đưa cái túi rượu sang. Bạch Ly Đồng Quân ngửa đầu lên uống một hơi cạn sạch, nhìn về xa xăm miệng lẩm bẩm. Thật ra có rất nhiều lần ta cảm thấy hình như nàng tới tìm ta, nhưng mà cuối cùng đều không có được như ý nguyện. Ta nghĩ ta còn chưa có đủ mạnh. Tiên sinh, Nam Cung Xuân Thủy khẽ ho khan một tiếng. Bạch Ly Đồng Quân lập tức thay đổi cách xưng hô. Nam Cung huynh, chúng ta luôn nói dương danh thiên hạ, dương danh thiên hạ, nhưng mà thế nào mới thật sự là dương danh thiên hạ? Nam Cung Xuân Thủy gõ nhẹ ngón tay lên đầu. Đương nhiên là được xếp vào kim bảng rồi. Cái bảng của Bách Hiểu Đường sao? Bách Lý Đông Quân sửng sốt. Đúng vậy, Bách Binh bảng liệt kê thần binh trong thiên hạ, Lương Ngọc bảng liệt kê các cái tuấn kiệt vừa vào giang hồ, Quan Tuyệt bảng xếp hạng các cái cao thủ cao cấp nhất trong thiên hạ. Trong thiên hạ giang hồ, có ai không biết tới nó chứ? Nếu ngươi vẫn ngại cái tiếng tăm không đủ lớn, vậy khi mà nắm được kim bảng, ngươi có thể xé nó đi. Nam Cung Xuân Thủy nhếch miệng cười. Đương nhiên, Bách Lý Đông Quân biết là Nam Cung Xuân Thủy đang nói tới hành động hoành tráng của mình khi còn là Lý Trường Sinh. Y mới cười nói, ta không có bản lãnh vậy đâu. Nếu đã thế, đầu tiên ta cố gắng tiến vào Lương Ngọc bảng đã. Phải có thành tựu ra sao mới được vào cái bảng này? Nhị sư huynh của ngươi là Lôi Mộng Sát, từng là khách quen trên Lương Ngọc bảng. Bây giờ lớn tuổi nên hạ bảng, cho nên nếu ngươi có thể đánh ngã Lôi Mộng Sát, đứng đầu Lương Ngọc bảng không thành vấn đề. Nam Cung Xuân Thủy giọng điệu ung dung. Bạch Ly Đồng Quân đã chứng kiến võ công của Lôi Mộng Sát, đương nhiên biết chuyện này khó khăn tới mức nào. Y đứng dậy, tiếp tục tu luyện cái bộ tú kiếm thập cửu thức bình thường, không có gì lạ kia. Y là công tử của Vũ Hầu Gia, cũng là tiểu bá dương của Càn Đông Thành, là cái loại ăn chơi trác tán trong mắt của nhiều người. Thế nhưng bây giờ, giữa nơi núi non quan giả, chỉ có một bóng người cần cù luyện kiếm. Ngươi còn cố gắng hơn trong tưởng tượng của ta đó. Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười. Bách Lý Đông Quân cười, không có trả lời, chỉ nhẹ nhàng dung kiếm. Mùa đông khắc nghiệt, mùa hè nóng bức chói chang, trong một khoảng sân không có ai biết, một bóng thiếu niên đi quanh cái lưu rượu lớn, dù số lần mệt mỏi tới hôn mê. Trên đời này có chuyện thiên phú, nhưng mà ngoài thiên phú ra, vẫn là phải bước từng bước một, làm cho đến nơi đến chốn. Một khi ta đã quyết định làm một việc, ta nhất định sẽ làm tới mức tốt nhất. Ủ rượu như vậy, luyện kiếm cũng thế. Bạch Ly Đồng Quân xuất kiếm chém ra, kiếm khí mênh mông khiến cho lá rừng rụng tán loạn. Nam Cung Xuân Thủy không có nói gì, nhắm hai mắt lại, ngồi xếp bằng dẫn khí, thần du ngoài ngàn dặm. Thu nhận được một đồ đệ tốt. Trong lòng của Nam Cung Xuân Thủy có một giọng nói vang lên. Tại Thiên Khải Thành, thiếu niên cầm thương mới ngẩng đầu, lau mồ hôi trên trán, hít thở nặng nề. Ba chiêu. Nho sĩ trung niên trước mặt, khẽ cúi người, gương mặt mỉm cười, chậm rãi đẩy ra một thương tới. Không tệ, vậy thử xem chưởng thứ tư ra sao. Thiếu niên đang đọc sách bên cạnh, bỗng buông cuốn sách xuống, hai chân run khẽ, ngẩng đầu nhìn phương xa, miệng lẩm bẩm. Bây giờ bọn họ đã đi tới đâu rồi chứ? Các bạn vừa nghe xong tập 23 Thiếu Niên Bạch Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.